Kim Ngân chào các bạn. Cuộc sống đôi khi quá đỗi ngột ngạt, khó khăn chồng chất khó khăn. Bạn cảm thấy thế giới này như đang ném bỏ quá nhiều thứ dư thừa về phía mình, và đôi khi khiến bạn cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như đổ gục. Công việc, tiền bạc, gia đình, bạn bè, tất cả những thứ có thể khiến bạn thêm nặng nề và mệt mỏi hơn. Hễ khi nào vấn đề và thử thách mới nảy sinh, bạn lại cảm tưởng đời đang ném thêm cho bạn những nhọc nhằn vốn dĩ đã quá nhiều. Có thể điều này đúng trong một vài tình huống, nhưng nếu bạn thử tĩnh tâm lại và ngẫm nghĩ về những khó khăn bạn từng nếm trải, quan sát nó từ một góc tư duy khác, biết đâu mọi chuyện chẳng hề tệ như bạn tưởng tượng. Do đó, bất cứ khi nào bản thân muốn gục ngã, hãy dừng lại để suy ngẫm và đánh giá. Hãy nhớ đến 18 điều này khi gặp khó khăn trong cuộc sống để buông bỏ muộn phiền và có thêm động lực tiến về phía trước. Điều thứ nhất, hít thở sâu. Hãy hít thở thật sâu khi bạn cảm thấy mất bình tĩnh. Hãy thử hít vào, thở ra khoảng 5 đến 10 lần, nhắm mắt lại và để tìm thấy sự bình tâm cần thiết ngay lúc này. Việc hít thở sâu sẽ giúp bạn kìm nén những tức giận, căng thẳng, cáu gắt ăn trực trào, giúp bạn có một tinh thần thoải mái hơn, dễ chịu hơn để đối diện với thách thức đang chờ bạn giải quyết. Điều thứ hai, luyện tập sự nhẫn nại. Đức Phật dạy rằng lòng nhẫn nại là nguồn gốc của pháp lành. Đứng trước những lời vu oan, giá họa, đứng trước những lời bêu dếu bịa đặt, hay đứng trước những thách thức, khó khăn trong cuộc sống, hãy học cách nhẫn nại. Sự nhẫn nại ví cũng như lửa để thiêu đốt các sự oán thù, sân hận, tật đố kỵ và oan trái. Đa phần khi phải nhẫn nại chịu đựng một việc gì, chúng ta sẽ cảm thấy thật thống khổ. Phải áp chế cơn lửa giận dữ bên trong mình quả thực không phải chuyện dễ dàng. Nhưng thành công thường chỉ xuất hiện trong đời sau khi bạn đã nhẫn nại, kìm nén những nỗi thống khổ mà người thường không thể chịu đựng được. Nhất quyết đừng từ bỏ khi bạn chỉ còn cách thành công một vài bước chân. Gặp chuyện phải nhẫn, làm việc phải lý trí, nhất định phải ghi nhớ điều này. Hãy nhớ rằng, nhẫn nại chính là bạn đang học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm, kiến thức, để sau này, đứng trước những thử thách của cuộc đời, bạn không còn cảm thấy bối rối, lúng túng và căng thẳng nữa. Từ đó, bạn sẽ sống tốt hơn trong từng khoảnh khắc, để mỗi giây phút trong cuộc đời trôi qua đều có ý nghĩa. Điều thứ ba, hóa giải sân hận. Sự mất bình tĩnh rất có thể xuất phát từ sự tức giận. Tức giận trước những lời chê bai, chỉ trích, sự lừa dối, giả trá, vu oan, giá họa, từ đó dẫn đến những sân hận. Sân hận là bản chất tự nhiên của con người, và mỗi người thường có một cách thức chuyển hóa sân hận khác nhau. Có thể bằng cách kiềm chế, kìm chúng xuống, cũng có thể là bộc phát, dẫn đến những hành động bạo lực. Đức Phật có dạy rằng, khi bị kẻ xấu quấy phá, nhục mạ, hãy cố nín lặng như người đem lễ vật biếu người khác. Họ không nhận thì lễ vật ấy được trả lại. Cũng như người ngửa mặt nhổ bọt lên trời, bọt chẳng tới trời, trái lại rơi vào mặt mình. Cuộc sống là một bộ sách vô số chữ, mỗi người có cách đọc của riêng mình. Cuộc sống là một câu hỏi có nhiều lời giải, mỗi người có đáp án của riêng mình. Cuộc sống là một tách trà, mỗi người có cách thưởng thức của riêng mình. Những lúc không vui, hãy tự nhủ với bản thân rằng tất thảy của tất thảy chính là để cuộc sống thoải mái hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Do đó, đứng trước sự căng thẳng xuất phát từ những cảm giác sân hận, thay vì giải quyết bằng cách bộc lộ cơn giận, sử dụng bạo lực, hãy thuần hóa tâm thức để có một cảm giác nền móng kiềm chế và điều tiết. Khi nào cơn giận nên phát tác, khi nào nên ghìm lại, hoặc lúc nào nên im lặng, đối diện và tha thứ. Điều thứ tư, học cách buông bỏ. Sống trên cõi đời vốn không đơn giản và dễ dàng. Đôi khi bạn cần phải biết buông bỏ một vài thứ, một vài chuyện, thì bạn mới có thể mạnh mẽ đứng dậy và đi tiếp. Cố chấp chỉ khiến bạn mãi chìm đắm trong đau khổ, mãi là kẻ bất hạnh. Khi biết buông bỏ, bạn sẽ thấy cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi bạn. Buông bỏ không có nghĩa là ngừng nỗ lực. Đúng hơn, đó là quá trình thành lọc lại cuộc sống và chấp nhận sự thật. Buông bỏ những thứ khiến bạn tổn thương, buông bỏ những người khiến bạn nghi ngờ bản thân, buông bỏ những ám ảnh từ quá khứ, buông bỏ cảm giác tức giận và thất vọng, buông bỏ những căng thẳng không cần thiết. Tất cả những điều này đều cần quá trình luyện tập, nhưng nó rất xứng đáng để bạn nâng cấp phiên bản con người mình. Điều thứ 5, giữ tâm lý vững vàng, không cuống, không nản khi vấp ngã. Khi bạn nghĩ cuộc đời này vỡ vụn, thật ra nó chỉ đang che đậy cho một sự giả tạo nào đó mà thôi. Khi ta gặp phải chuyện không như ý muốn thì thường buông lời oán thán. Gặp người có cuộc sống tốt hơn thì lại thích so sánh mình với người ta. Gặp phải khó khăn tạm thời thì lại dễ chán nản rồi buông xuôi. Những lúc đó bạn cảm thấy rằng dường như cả thế giới đang chống đối lại bản thân. Bạn càng trách móc, càng so sánh, càng thấy khó chịu thì mọi chuyện lại càng không thuận lợi. Vậy nên hãy cố gắng học cách không phàn nàn. Chuyện gì có thể thay đổi thì thay đổi, không thay đổi được thì chấp nhận, không làm những việc vô nghĩa, gây tổn hại để tránh sự mất mát và ảnh hưởng tới người khác. Thêm vào đó, chúng ta cũng học cách không so bì với người khác. Bởi lẽ, chúng ta thường sẽ chỉ nhìn thấy thành tựu cùng sự sung sướng, hạnh phúc của người ta, ít khi thấy được những khổ sở và đắng cay mà họ đã phải chịu đựng. Cuối cùng, chúng ta nên học cách nhìn vào mặt tốt, vì bất cứ sự vật, sự việc nào cũng đều có hai mặt. Nếu bạn chịu quan tâm tới mặt tích cực, lạc quan và tươi sáng của vật hay việc đó, bạn cũng sẽ nhận được nguồn năng lượng tích cực tương tự như thế. Dần dần, bạn sẽ hiểu ra rằng mỗi người sống trên đời có an yên, có hạnh phúc, vui vẻ hay không phụ thuộc rất lớn vào suy nghĩ của người đó. Nếu tâm tư họ không tốt thì cả thế giới dường như cũng ảm đạm, chẳng có chút ánh sáng nào cả. Trái lại, nếu họ luôn có những suy nghĩ tốt đẹp, tích cực thì cuộc đời liền sẽ khoáng đạt, trong sáng và tươi đẹp hơn nhiều. Một người trưởng thành thực thụ sẽ biết cách tự ngẫm lại về chính bản thân mình, rồi điều chỉnh, thay đổi trạng thái nội tâm, thay vì mù quáng, dồn hết tâm tư để tìm kiếm sự an ủi và giúp đỡ từ bên ngoài. Do đó, đứng trước một vấn đề khó khăn hay thách thức, thay vì nghĩ mình không làm được, mình sẽ thất bại, hãy nghĩ mình sẽ làm được, vấn đề này không khó. Suy nghĩ lạc quan, tích cực sẽ giúp bạn lấy lại được cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Điều thứ 6, tìm nguyên nhân của sự việc. Bất kỳ một sự việc nào xảy ra trong đời, ngay cả việc đó có khiến bạn căng thẳng và mất bình tĩnh hay không, đều không tự sinh ra và không tự mất đi. Chúng phải có nguyên do và tùy theo cấp độ mà diễn ra một tình huống bất như ý lớn hay nhỏ. Cổ nhân cũng đã dạy rằng, đứng trước mỗi sự việc không như mình muốn, chúng ta phải đi sâu hơn và sâu hơn nữa để tìm cho ra nguyên nhân sâu xa nhất đang gây ra các vấn đề này cho chúng ta. Và đó là sự lầm lẫn về thực tại. Khi đã nắm rõ nguyên nhân, nền tảng phát sinh vấn đề bất như ý đang khiến bạn căng thẳng, mất bình tĩnh, bạn sẽ dễ dàng có một chiến lược, một phương hướng giải quyết hợp lý, hợp tình. Điều thứ 7, làm việc chăm chỉ. Gặp phải những vấn đề bất ổn gây cho bạn nhiều phiền muộn, lo lắng, hãy thử làm việc chăm chỉ, say mê, hăng hái hơn để không còn thời gian để tâm đến cảm giác căng thẳng, không còn khoảng trống cho sự mất bình tĩnh len lỏi. Luôn tập trung, chú ý làm việc cũng là một cách thức khá quan trọng để rèn luyện cho bạn sự bình tĩnh trước mọi vấn đề, mọi biến cố. Điều thứ 8, hài lòng với chính bản thân mình. Tất cả những người luôn tỏ ra hoàn hảo đều là giả dối. Trong cuộc sống vô thường này, không có thước đo chuẩn mực nào cho sự hoàn hảo và cũng chẳng hề hấn gì nếu bạn là một người không hoàn hảo. Hãy tập hài lòng với bản thân mình, với những gì mình đang có, những gì mình đang nỗ lực, cố gắng và hài lòng với những thành tựu mình đang làm được. Tất nhiên, bạn nên nhớ, ở đây không có nghĩa là sự tự mãn, thỏa mãn, ngưng cố gắng. Chỉ đơn giản là sự hài lòng trong thời khắc hiện tại bạn đang có để giảm bớt căng thẳng, áp lực. Điều thứ 9, đặt ra câu hỏi cho bản thân. Ai cũng từng có lúc mắc sai lầm. Bạn không cần sợ điều này. Sẽ có những lúc bạn mắc lỗi. Nhưng con người hơn nhau ở việc bạn đối diện với lỗi lầm ra sao, xử lý chúng thế nào. Để xử lý tốt những vướng mắc còn tồn đọng, hãy tự biết cách đặt ra những câu hỏi cho bản thân về từng vấn đề riêng biệt. Phân tích nguyên nhân, lý do, diễn biến và kết quả để tìm ra sự chưa hợp lý hoặc mâu thuẫn trong trình tự thực hiện để có những tình chỉnh phù hợp hơn. Như vậy, bạn sẽ lấy lại được cảm giác tự tin, đúc rút thêm được những kinh nghiệm quý báu. Điều thứ 10, dành sự tập trung cho những điều quan trọng. Khi bạn căng thẳng, đồng nghĩa là khi bộ não đang trong trạng thái rối bời, khủng hoảng và mơ hồ. Do đó, lúc này đừng quá tham lam hy vọng giải quyết tất cả, cùng lúc mọi sự việc còn dang dở hoặc đang gây khó khăn. Thay vào đó, hãy chọn ra những điều bạn cho là quan trọng cần giải quyết nhất tại thời điểm này và xử lý vấn đề thật hoàn hảo. Điều 11. Đến một nơi yên tĩnh. Hãy thử đến một nơi yên tĩnh, có thể trở về nhà, ở bên cạnh ba mẹ, gia đình, người thân, ăn một bữa cơm ấm cúng để tạo cho trí não cảm giác thoải mái, dễ chịu, gạt bỏ mọi căng thẳng, áp lực, mệt mỏi. Bỏ lại tất cả khó khăn ở ngoài cửa, bước vào một không khí bình yên. Và chắc chắn, bạn sẽ tìm lại được cảm giác an lạc trong tâm hồn, lấy lại năng lượng, sẵn sàng tiếp tục chiến đấu với những thử thách trước mắt. Điều 12. Quán chiếu từ tâm. Đứng trước mọi vấn đề trong cuộc sống, cũng như trong tình huống bạn đang phải đối diện với căng thẳng, áp lực, hãy học cách có một cái nhìn quán chiếu từ tâm để xác định được bản chất của vấn đề, xác định được sự sai lệch, bất cập hay không hài hòa trong từng công đoạn thực thi công việc. Từ đó, bạn sẽ có một cái nhìn toàn diện hơn, thâm tâm được bình lặng hơn, cảm xúc căng thẳng, yêu, ghét được kiểm soát tốt hơn. Mọi việc trong cuộc đời xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Thay vì luôn trách móc, dằn vặt, hãy có một cái nhìn quán chiếu chân thật nhất để tìm ra gốc rễ của vấn đề. Từ đó, bạn tự nhiên sẽ có những cách xử lý tốt nhất. Điều 13. Viết những ghi chú. Hãy viết những vấn đề bạn đang gặp phải lên một tờ giấy ghi chú nhỏ. Bên cạnh đó, hãy viết những cách thức bạn dự định sẽ giải quyết vấn đề. Dán những mảnh giấy này lên máy tính hoặc bàn làm việc của bạn. Điều này không những giúp bạn có cảm giác vừa được chia sẻ và lên ý tưởng giải quyết, mà còn giúp bạn dễ nhìn nhận lại vấn đề sau khi đã vượt qua. Để sau này, mỗi lần gặp khó khăn tương tự, bạn sẽ biết cách kiềm chế những mệt mỏi, nóng giận, căng thẳng và thậm chí là những sai lầm. Điều 14. Làm những điều bạn muốn. Để giải tỏa những áp lực, căng thẳng, muộn phiền, không có gì tốt hơn là làm những điều bạn thực sự muốn, thích thú và thấy cần thiết. Bạn có thể đọc một cuốn sách giúp bạn tĩnh tâm hay nghe một bản nhạc vui tươi, hoặc cũng có thể là nghỉ ngơi, thư giãn, cho bản thân một khoảng thời gian để cưng chiều chính mình. Cuộc sống này cũng không phải là toàn niềm vui, niềm hạnh phúc, mà xen lẫn vào đó là những nỗi buồn, nỗi đau thương. Nhưng dù cho cuộc sống có thế nào đi nữa, hãy sống vì bản thân mình, các bạn nhé. Hãy theo đuổi ước mơ của mình, hãy làm công việc mà mình thích. Cuộc sống đâu có lần sau, đừng dễ dàng từ bỏ. Điều 15. Viết ra những âu lo và quẳng chúng đi. Khi đứng trước những âu lo, căng thẳng, nhưng bạn không muốn chia sẻ cùng ai hoặc không muốn làm phiền đến ai, bạn cũng có thể tự mang lại cho mình cảm giác thoải mái bằng cách viết ra những suy nghĩ tiêu cực, những khó khăn đang chồng chất, những điều làm bạn không hài lòng vào một tờ giấy và quẳng chúng đi. Việc này cho bạn cảm giác bạn vừa quẳng đi được một lối lo rất lớn, tâm tư trở lại bình ổn và tĩnh lặng hơn rất nhiều. Điều 15. Chia sẻ và xin lỗi. Đừng ngần ngại chia sẻ những khó khăn, áp lực bạn đang gặp phải với gia đình, bạn bè, những người bạn tin tưởng và luôn yêu thương bạn. Đồng thời, cũng hãy chủ động lên tiếng xin lỗi nếu bạn cảm thấy bạn làm sai hoặc đã để những áp lực cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc, đồng nghiệp và mọi người xung quanh. Trút bỏ được những điều này, tâm bạn sẽ trở nên yên bình hơn, dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều. Điều 17. Hãy hành động. Hãy nhớ rằng, khi bạn trì hoãn, bạn sẽ trở thành nô lệ của ngày hôm qua. Nhưng khi bạn chủ động, ngày hôm qua sẽ là một người bạn tốt, làm động lực thúc đẩy bạn. Vì thế, hãy làm điều gì đó ngay từ bây giờ để tương lai phải cảm ơn bạn. Thay vì suy đi tính lại, phân tích dài dòng và trốn tránh những thách thức còn đang ngổn ngang, hãy bắt tay hành động. Mọi thứ đã sẵn sàng, tin vào bản thân mình và làm những gì bạn cảm thấy nên làm. Oprah từng nói, cứ mỗi quyết định tôi từng đưa ra đều bắt nguồn từ chính bản năng của mình. Những quyết định sai lầm tôi từng có chỉ xảy ra khi tôi hoài nghi chính mình. Khi đã giải quyết được một trong những vấn đề còn bò lửng, cũng là lúc bạn đã vượt qua sự căng thẳng và lấy lại được bình tĩnh. Điều 18. Tránh những căng thẳng không cần thiết. Để giảm bớt căng thẳng muộn phiền và lấy lại sự bình tĩnh, bạn đừng để chừa bất kỳ chỗ trống nào cho những căng thẳng không cần thiết chiếm ngự tâm trí của mình. Có thể trong cùng một ngày làm việc, học tập, bạn gặp rất nhiều vấn đề khiến bạn đau đầu suy nghĩ, phân tích, giải quyết. Hãy tập coi những vấn đề nhỏ, không quá quan trọng thành một vấn đề đơn giản, thậm chí xóa bỏ chúng ra khỏi suy nghĩ chỉ để tập trung vào những vấn đề lớn hơn cần giải quyết gấp hơn. Đừng tự ôm đồm vào mình những căng thẳng không đáng có. Đồng thời, cũng nên điều chỉnh cảm xúc và suy nghĩ của mình trước những vấn đề đang xảy ra. Bản chất của vấn đề không quy định tính tích cực hay tiêu cực, mà do góc nhìn của bạn quyết định bản chất của vấn đề. Vì thế, hãy có một cái nhìn thoáng hơn, gạt bỏ những căng thẳng nhỏ, xử lý vấn đề với một cái tâm bình lặng. Bạn sẽ cảm thấy bình tĩnh và thư thái hơn nhiều. Giữa cuộc sống xô bồ, muôn vàn áp lực, thách thức này, việc bạn cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi là một biểu trưng nổi bật cho sự biến chuyển hiện đại không ngừng của xã hội. Để giảm bớt, xóa bỏ tình trạng này, bạn có thể ngồi thiền, suy nghĩ tích cực hơn, xóa bỏ mọi sân hận, có một cái nhìn quán chiếu từ tâm. Sách tóm tắt. Chúc bạn an vui.